Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 308, không lương tâm. Ngủ xong không để ý tới người nha. Ý vị không rõ lời nói. Để cho Lê Bắc Niệm mặt có chút nóng nóng. Nhớ một đời, nhớ kỹ cái gì cả một đời. Là vẫn luôn, không thành ý, xin lỗi. Vẫn là, thứ gì khác đâu. Nhịp tim có chút nhanh. Lê Bắc Niệm cúi đầu kéo qua chén kia đến. Uống một ngụm, ăn nửa chén nhỏ thời điểm. Truyền đến tiếng chuông cửa thanh âm. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua. Nói, vào, chỉ như vậy một cái chữ rơi xuống. Cửa truyền đến tích một tiếng. Liền theo chi mà mở. Lê Bắc Niệm thấy vậy âm thầm kỳ lạ. Nói, công nghệ cao nha. Ngay cả mấy năm sau Mục Đông Lâm nhà đều không kỹ thuật này. Mục Tây Thần không lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía kia cửa. Một khỏa cái đầu nhỏ chui vào. Tóc rất dài. Đuôi tóc hơi cuộn. Bị nhuộm thời thượng lại tốt nhìn màu nâu nhạt. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm. Lập tức cười cong mắt. Trong tay dẫn theo hai cái túi giấy đi tới. Xông vào đến đóng cửa lại nói. Nha nha nha. Biểu ca tốt. Chị dâu tốt. Lê Bắc Niệm bị một tiếng này chị dâu hô mộng. Dừng một chút lập tức phản bác. Đừng làm loạn hô. Mạc Xanh Doãn danh mãnh nhìn xem nàng. Không cần thẹn thùng. Tất cả mọi người là người từng trải. Một mặt ta hiểu biểu lộ. Hướng về Lê Bắc Niệm đắc ý nhướng mày. Mùa đến. Mục Tây Thần nhàn nhạt mở đầu. Rất hiển nhiên không có giải thích ý nghĩa. Lê Bắc Niệm nhíu mày. Nói. Mục Tây. Chỗ nào mua nha. Sớm như vậy ai mở cửa. Mạc Xanh Doãn đem túi giấy lật ra. Ta lấy chính ta quần áo. Nàng dáng người cao hơn ta so với ta gầy. Ta vừa vặn có mấy bộ y phục số đo không thích hợp. Liền cho mang tới. Nói xong nhiệt tình hướng Lê Bắc Niệm trong ngực nhét. Thử một chút đi. Ăn trước xong lại nói. Mục Tây Thần đem túi giấy lấy ra. Ăn no rồi để cho Xanh Doãn đưa ngươi trở về. Mạc Xanh Doãn lấy làm kinh hãi. Không tốt a ca, ta đây còn phải đi làm đâu. Mục Tây Thần liếc nàng một chút. Ta không tiện, thế nào a? Đưa bạn gái về nhà còn có không tiện. Mạc Xanh Doãn không phục. Không lương tâm, ngủ xong không để ý tới người nha. Cẩn thận ta nói cho ra ra. Chớ nói lung tung. Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian ngăn lại. Ta chỉ là tới tá túc một đêm. Không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Mạc Xanh Doãn nghe vậy, khó mà tin được mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần tự lo mà ăn điểm tâm, không lên tiếng, không thể nghi ngờ chính là chấp nhận. Ta đi, Mạc Xanh Doãn nhịn không được bạo thô, người cũng quá vô dụng đi, đều mang về nhà, lại còn không giải quyết. Mục Tây Thần, Lê Bắc Niệm mặt càng là thẹn đến đỏ bừng. Đứng dậy đem vừa mới Mục Tây Thần cầm tới túi giấy cầm về. Quay người liền tiến vào phòng tắm ở giữa. Nghe được phòng tắm ở giữa cửa bị đóng lại. Mục Tây Thần mới ngẩng đầu. Tối đen trong mắt tất cả đều là lăng lệ. Nói chuyện chú ý một chút phân tắc. Mạc Xanh Doãn một mặt xem thường. Còn phân tắc đây. Ta còn tưởng rằng ngươi mang nàng về nhà qua đêm chính là đã có dự mưu. Hóa ra ngươi đây là có mưu không dũng. Không dám lên, Mục Tây Thần, ngoặc kép chấm chấm, ta theo nàng vẫn chưa tới loại quan hệ đó. Ô hô nha, Mạc Xanh Doãn giống như là gặp chuyện lạ gì. Trêu chọc nói, ngươi còn câu cái này. Mục Tây Thần liếc nàng một chút, chậm rãi nói, tiến hành theo chất lượng, mới có thể tế thủy trường lưu. Úc, Mạc Xanh Doãn hiểu rồi, ngươi sợ đem nàng ép, chạy đúng không? Mạc Tây Thần không lên tiếng, cúi đầu ăn điểm tâm. Mạc Xanh Doãn cười hắc hắc, hạ giọng lặng lẽ meo meo nói. Lúc nào nghĩ hạ một cái ngoan thủ, ta có thể cho ngươi cung cấp phương án. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.